Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, diễn viên đến đông đủ. Thật là, ăn bữa cơm đều không yên ổn. Lại nói Jiraiya, ngươi sẽ không phải cảm thấy có thể đánh đến thắng ta đi. Feniki dựa vào cực lớn mộc nhân, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mặc dù minh bạch tiếp xuống khẳng định lại không ngừng có người loạn nhập, nhưng là giống như vậy trực tiếp liền mở ra tiên nhân hình thức xông lên mũi to, hắn vẫn cảm thấy có chút cách ứng. Mặc kệ có đánh hay không đến thắng, ta đều phải đến. Jiraiya chờ lấy ánh mắt mọc đầy u cục mũi to để cho người ta từ trong lòng cảm thấy khó chịu. Lúc này Fukasaku Shima đang đứng tại trên vai của hắn. Nhìn dáng vẻ đó, tựa hồ tùy thời dự định ca hát giống như. Đúng đúng, hỏa lưu chí sao? Để hai tử trên chiến trường, để công thần đi chịu chết. Mưu đoạt anh hùng di sản, ám toán anh hùng gia quyến. Cuối cùng còn muốn nói tất cả vì thôn. Sau đó lắc lư càng nhiều giống như ngươi nhớ ăn không nhớ đánh đồ đần đi ra cứu vãn thế giới. Ta nói đúng không? Feniki trong lời nói tràn đầy trào phúng, nhưng là mỗi một chữ đều trong lời có ý sâu xa. Lập tức nghẹt Jiraiya nói không ra lời. Jiraiya vì cái gì rời khỏi thôn? Thật chỉ là vì ra ngoài lấy tài liệu thuận tiện tìm kiếm cái gọi là đứa con của số phận sao? Nếu như trong làng hoàn cảnh thật có thể ngốc xuống, quỷ mới sẽ đem hết thảy cược tại còn không biết có thể hay không thực hiện vận mệnh bên trên. Bất quá Jiraiya đến cùng cũng là thân kinh bách chiến, sẽ không bị loại này thô thiển miệng đột ảnh hưởng, chỉ là hơi chẹn họng một cái, mới lắc đầu nói, ta không có lý do ngăn cản ngươi báo thù, nhưng là, ta cũng nhất định phải bảo hộ cái thôn này, vậy liền hộ thôi. Feniki khoát khoát tay, lại móc ra một cây bắp ngô bổng bắt đầu gặm. Orochimaru chính truy vấn đâu? Ngươi đi hộ thôi, Orochimaru. Jiraiya sắc mặt lập tức đại biến. Thế mà liền Orochimaru cũng quay về rồi sao? Jiraiya sắc mặt biến thành càng thêm nghiêm trọng. Không nói nhảm thêm nữa. Nói thẳng, xin nhớ, không có dư thừa giao lưu. Chỉ là vừa nói một câu. Hai cái con cóc một người đồng thời nâng lên quai hàm. Gió, lửa, dầu trong nháy mắt phun tung tóe đi ra, hỗn hợp một thể, hóa thành có thể so với Madara ra hào hỏa diệt khước cứu cực hỏa độn. Mênh mông hỏa diễm như là sóng lớn vỗ xuống, hỗn hợp con cóc dầu lực lượng sau. Phần này hỏa diễm mang tới chất lỏng tính chất, chảy xuôi, lan tràn, thẩm thấu, dính vào một điểm, liền không cách nào vùng thoát khỏi. Có thể nói được là thấp phối bản Amaterasu, nhưng là Feniki lại phảng phất không phát giác gì, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là nói đạo điện quang hiện lên, cái kia phô thiên cái địa hỏa diễm liền trong nháy mắt im bặt mà dừng. Cuối cùng là, ô ô, Jiraiya bỗng nhiên che cổ, dưới chân phi tốc lui lại. Rút lui thẳng đến ra 100 mét có hơn, mới thở nổi, a, không sai, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Feniki gật gật đầu, khoe nói, mà Jiraiya cũng là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, chỉ là bên miệng không ngừng dùng cực kỳ nhỏ bé thanh âm nói gì đó. Sau đó, hai cái đầu vai con cóc, bỗng nhiên nâng lên yết hầu, wa wa wa. Thanh âm trong nháy mắt truyền bá ra. Không lọt chỗ nào thanh âm theo một ý nghĩa nào đó tới nói so với thị giác hệ huyễn thuật muốn mạnh. Hơn không ít, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Coi như đâm rách màng nhĩ của mình, thanh âm cũng biết theo xương cốt, làn da, huyết dịch chấn động truyền vào đầu óc của mình. Nhưng là, quá ngây thơ rồi. Feniki đối với cái này khó nghe ồn ào mắt điếc tai ngơ. Giống như là đuổi con ruồi phất phất tay. Cái kia dung nhập thanh âm bên trong tiên thuật năng lượng. cũng là tại cái này bình thản không có gì lạ vung lên trong lúc đó. Liền tuyên cáo tan rã. Huyễn thuật, nhẫn thuật, không ngoài hô chính là chakra ứng dụng. Chỉ cần chakra bày biện ra nghiền ép, bất kỳ cái gì thuật cũng sẽ không tiếp tục tồn tại dị nghị. Fenuki không có chút nào nhân vật. Phản diện đã chết tại nói nhiều giác ngộ. Mỗi chữ mỗi câu giải thích nói. Chakra là tinh thần cùng lực lượng của thân thể hỗn hợp mà thành năng lượng. Dù là lẫn vào sức mạnh tự nhiên, bản chất như cũ sẽ không phát sinh cải biến. Hơn nữa ba người cân đối tiên thuật chakra, so với hai nguyên tố tính chakra càng thêm không ổn định. Chỉ cần đem chính mình chakra đánh vào, liền có thể phá hư cân bằng, dẫn đến tiên thuật không còn tồn tại. Liền xem như thế, Jiraiya dưới chân bỗng nhiên phát lực, cả người cứ như vậy chạy tới. Dù là không có phần thắng chút nào, hắn cũng muốn, cho nên nói, ta họ Hyuga, Jiraiya thể thuật còn chưa phát huy tác dụng, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, cả người cứ như vậy đập vào mộc nhân bên trên, đừng nói điều động chakra, cho dù là một cây đầu ngón út đều không thể động đậy. Đánh xong kết thúc công việc, Fenki vỗ tay một cái. Giống như chỉ là làm một lần sau bữa ăn vận động. Cứ như vậy về tới dưới cây. Tiếp tục thịt nướng. Một màn này bị vây ngồi tại Konoha sân thi đấu đám người thu vào trong mắt. Vô luận là những cái kia trước đó vẫn ngồi ở chỗ khách quý ngồi đánh bạc đùa nghịch hoành đại danh. Phú thương vẫn là đến xem náo nhiệt bình dân bách tính. Lại hoặc là mới vừa từ thôn bên ngoài chạy tới ninja. Tất cả đều cảm nhận được một loại nhận biết sụp đổ. Người, nguyên lai có thể mạnh như vậy sao? Nói xong đệ tam là mạnh nhất Hokage đây này. Đã nói xong nhẫn giới chi thần chỉ là thời đại kia nhẫn thuật không phát đạt kết quả đây. Tốt, a, cái này lại là một đám làm nhạt hiện đại lực ảnh hưởng sinh ra vấn đề. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mặt trời chậm rãi hướng phía chân trời rơi xuống. Fenuki đem cái này đến cái khác hồi viên ninja đính tại trên cây đằng sau. Mặt trăng, rốt cuộc lộ ra nó gương mặt xinh đẹp. Sau đó, một người xuất hiện. U, xem ra người bên kia rất thuận lợi sao? Cảm giác như thế nào? Nhìn xem xuất hiện tại nóc phòng Orochimaru. Fenuki rất tùy ý lên tiếng chào. Đối với hắn vấn đề, Orochimaru lại lắc đầu, rất nhàm chán, cảm giác giống như là đang lãng phí thời gian. Đúng vậy a, báo thù chính là loại này nhàm chán hành vi. Chỉ là, nếu là không giải quyết rơi lời nói, nhưng lại giống như không ngừng tại trước mắt ngươi bay tới bay lui con ruồi. Đều là nhiễu được ngươi không được an bình. Ta thích cái thí dụ này. Orochimaru bỗng nhiên cười. Cùng ngày xưa cái kia nụ cười âm lãnh khác biệt, lần này dáng tươi cười rất chân thật, xem ra, hắn đúng là rất đồng ý Fenuki thuyết pháp. Với hắn mà nói, Danzo chính là như vậy một con ruồi, từ vừa mới bắt đầu là được. Bất quá Hizashi-kun, ngươi bây giờ, đến tột cùng là dự định làm cái gì đây? Orochimaru hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn cái kia cao tới 100 mét mộc nhân. Trên mặt lộ ra tràn ngập tò mò biểu lộ. Infinite Tsukuyomi, không biết ngươi nghe nói qua chưa? Fenki không có giấu giếm ý tứ, trực tiếp hồi đáp. Tsukuyomi ta biết là Mangekyo Sharingan huyễn thuật. Như vậy Infinite Tsukuyomi lại là cái gì? Orochimaru phát triển lấy không hiểu liền hỏi tinh thần. Fenuki nghe vậy cũng là lắc lư hai lần trong tay cái kia hai viên tròng mắt, Infinite Tsukuyomi. Là Rinnegan huyễn thuật, là một cái nhằm vào thế giới thuật. Ta muốn mượn do thuật này hoàn thành ta. Fenuki lời còn chưa nói hết. Một cái vặn vẹo vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó, một cánh tay liền từ cái kia vòng xoáy bên trong nhô ra. Thẳng đến trong tay hắn Rinnegan, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,